Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 573. Thiên Vẫn Sơn, cả hai không ngừng va chạm, Trấn Long Tinh Ngân thân thể, đều đang không ngừng run rẩy. Long Tinh Ngân không có dám lập tức đi lên tiến lên. Tuy nhiên thịt của hắn thể rất mạnh, nhưng là, nơi này pháp tắc mạnh hơn. Long Tinh Ngân chỉ có chậm rãi đi thích ứng, mà không dám lập tức đi lên tiến lên. Long Tinh Ngân trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, mặc cho bốn phía pháp tắc đối kháng trong cơ thể hắn pháp tắc nói liên, đánh Long Tinh Ngân trên thân. Tia lửa bắn ra bốn phía, âm thanh khủng bố không ngừng truyền ra. Long Tinh Ngân thử nghiệm điều động lực lượng của thân thể, thế nhưng là, lại không có chút nào hiệu quả. Long Tinh Ngân nếm thử thôi động Như Ý Thánh Tiên Phù cùng Chư Thiên Diệt Thần Phù, tuy nhiên lại cũng không có hiệu quả. Tuy nhiên hắn đối với hai cái phù lục có rất sâu nắm giữ, thế nhưng là, không có võ nguyên, lại không có cách nào điều động bọn hắn. Long Tinh Ngân từ từ thích ứng nơi này lực lượng, lần nữa đứng lên, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, từng bước một đi lên mà đi. Cứ như vậy, ngừng ngừng đi đi, vừa đi vừa nghỉ, Long Tinh Ngân thể nội pháp tắc nói liên đã bị ma diệt ít hơn so với. Long Tinh Ngân ánh mắt kiên định, chỉ cần hữu hiệu quả, liền có hy vọng, càng là đi lên, Long Tinh Ngân phát hiện, trên mặt đất có hoành liệt chân cụt tay đứt. Trước đó không, là bởi vì những cường giả kia tu vi vẫn là quá yếu, không hề lưu lại. Mà Long Tinh Ngân hiện tại chạy tới không sai biệt lắm giữa sườn núi vị trí. Ở chỗ này, tử vong võ giả, toàn bộ đều là bán thần ngũ trọng thiên trở lên võ giả. Đến rồi cái cảnh giới đã vô cùng cường đại. Long Tinh Ngân đoán chừng, cái này vị trí, liền xem như bán thần ngũ trọng thiên, cũng không nhất định có thể ở chỗ này đợi ở. Nơi này ẩn chứa pháp tắc, xen lẫn, tuyệt đối siêu việt bán thần ngũ trọng thiên. Bán thần ngũ trọng thiên tuy nhiên có thể chống cự, nhưng là, không sẽ lâu dài. Long Tinh Ngân thân thể kịch liệt run rẩy, trong thân thể, lực lượng pháp tắc, không ngừng cùng phía ngoài pháp tắc đối kháng. Long Tinh Ngân toàn bộ thân thể, giống như một cái hồng lô, không ngừng hấp thu bốn phía lực lượng pháp tắc, nấu luyện tự thân. Nếu như, từ bên ngoài nhìn, bốn phía giống như một thanh bả lợi kiếm, không ngừng hướng về Long Tinh Ngân thân thể mà đi, đập nện tại nó trên thân thể, tóe lên một đạo tia lửa. Long Tinh Ngân thân thể đều tại lay động kịch liệt. Long Tinh Ngân cắn răng, vậy mà nhìn chằm chằm cỗ lực lượng này, tiếp tục đi lên tiến lên, càng lên cao phía trên lực lượng càng cường đại. Nơi này lực lượng pháp tắc khủng bố đến cực hạn, trong đó tràn ngập sát khí càng thêm cuồng bạo. Nếu không phải Long Tinh Ngân có Huyễn Hồn Châu thu hồi linh hải, chỉ sợ sớm đã mất phương hướng. Này lúc, Long Tinh Ngân linh hải bên trong, tinh vân lưu truyền, cái kia tiên di giả pháp tắc, cũng không ánh sáng cầm giữ của hắn thân thể, còn có linh hồn, lực lượng xông vào nó linh hải, cũng tại ma diệt nơi đó pháp tắc. Long Tinh Ngân linh hải bên trong, tinh vân lưu truyền, tự chủ bảo hộ Long Tinh Ngân linh hồn. Long Tinh Ngân định bình tĩnh tâm thần, tiếp tục đi lên đi. Càng lên cao, cũng cảm giác giống như có một tòa núi lớn đặt ở nó trên thân đồng dạng, để hắn cảm giác có chút không thở nổi. Long Tinh Ngân chật vật hành tẩu, nơi này sát khí cùng lực lượng pháp tắc dung hợp ở cùng nhau. Một đạo sát khí, giống như một thanh bả thiên kiếm. Thiên kiếm chấn động, rơi vào Long Tinh Ngân trên thân, đánh Long Tinh Ngân một cái lảo đảo, kém một chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Long Tinh Ngân trực tiếp đem Vẫn Thần Khải che giấu, mặc cho lực lượng này rơi vào nó trên nhục thể. Có thể phát hiện, Long Tinh Ngân cường đại thân thể, lại bị sát khí cho đả thương. Cường đại nhục thể, trở nên máu me đầm đìa, giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Một số thương thế, sâu gặp cốt, thế nhưng là, không cần Long Tinh Ngân đi vận chuyển bí thuật chữa trị. Long Tinh Ngân trong nhục thể, liền có máu khí hoàn quấn, đem của hắn thương thế trong nháy mắt chữa cho tốt. Long Tinh Ngân biết rõ, đây chính là thần huyết trong ao, máu tươi tinh hoa lực lượng. Thân thể cứ như vậy, không ngừng bị kích thương, không ngừng được chữa trị. Cứ như vậy, một mực biến hóa. Đương nhiên, ngoại trừ long tinh ngân nhục thể đang thay đổi mạnh bên ngoài, long tinh ngân thể nội tiên di giả pháp tắc cũng tại ma diệt. Đã ma diệt một phần nhỏ. Long tinh ngân cắn răng, tiếp tục tiến lên. Sau đó một bên thích ứng. Thích ứng về sau, lần nữa đi lên leo. Đến hậu kỳ, long tinh ngân trực tiếp tại bên trên. Mấy chục thiên dừng lại. Không thể đi lên tiến lên. Không thể không nói. Vẫn rất có hiệu quả. Long tinh ngân thể nội tiên di giả pháp tác. Đã ma diệt một phần. Tình huống này, để long tinh ngân một trận kinh hỉ. Thế nhưng là, kỳ quái là, long tinh ngân vẫn là một tia võ nguyên cũng không thể vận dụng. Cái này để hắn rất phiền muộn. Theo long tinh ngân không ngừng hành tẩu, long tinh ngân cơ hồ đã leo lên đến đỉnh phong, đã đạt tới bán thần bát trọng thiên vị trí. Thế nhưng là, chính là ở chỗ này, long tinh ngân làm sao cũng tới không đi. Một mực đang nơi này dừng lại, long tinh ngân ở chỗ này nhận lấy trọng thương, kém một chút bị chém giết. Long tinh ngân chân đạp phía trên ngọn núi lớn, trong lòng có một cái phỏng đoán, chỉ sợ cái này Thiên Vẫn Sơn lúc đầu không có cao như thế lớn, cho nên cao to như vậy, hẳn là trong đó tăng thêm thi thể chồng chồng chất lên. Nói cách khác, cái này núi lớn là từ thi thể tạo thành núi lớn. Long tinh ngân còn có một số kỳ quái không hiểu địa phương, tỉ như vì cái gì nơi này chỉ có thi thể dừng lại, mà tàn hồn nhưng không có ở chỗ này, mà là ở một bên vạn hồn núi lửa đây. Lại hoặc là nói, binh khí vì cái gì cũng không tại, mà ở một bên táng binh thung lũng đâu. Đây là một cái rất đáng được suy nghĩ vấn đề. Long tinh ngân không có suy nghĩ, chỉ sợ đến chân chính đi một chuyến táng binh thung lũng cùng vạn hồn núi lửa mới có thể biết rõ a. Chấm than, bất quá, cái này hai cái địa phương, long tinh ngân khẳng định sẽ đi. Bất quá bây giờ nhất chủ yếu vấn đề vẫn là trước giải quyết của hắn thân thể vấn đề. Long tinh ngân trực tiếp tế ra Vĩnh Hằng Trung. Cái này Vĩnh Hằng Trung cùng hắn tính mệnh tướng giao. Chỉ cần một ý niệm, liền có thể xuất hiện. Không cần vận dụng võ nguyên, cho nên hắn có thể sử dụng Vĩnh Hằng Trung tại của hắn khống chế dưới, hóa thành một thanh bảo kiếm. Long tinh ngân bằng vào cái này bả Vĩnh Hằng kiếm trèo trống, từng bước một đi lên mà đi, chật vật hướng đỉnh núi mà đi, đi thẳng tới cửu trọng thiên vị trí. Nơi này, long tinh ngân nhấc đầu cơ hồ liền có thể trông thấy đỉnh núi. Một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh tới, long tinh ngân thân thể kém một chút nổ nát vụn. Long tinh ngân ý niệm nhất động, trực tiếp thi triển bất hủ bất diệt. Kỳ thực trước đó, long tinh ngân một mực không rõ vì cái gì tu luyện bất hủ bất diệt sẽ còn tử vong. Thẳng đến hắn tu luyện thành công, thế mới biết nói, nguyên lai bất hủ bất diệt không cần võ nguyên thôi động, mà là linh hồn chi lực, ý niệm đến thôi động, một phía ở giữa, liền có thể thi triển, mà lại ở vào cái kia trong bí thuật thời điểm, chỉ cần ý niệm nói với chính mình, không để cho mình tử vong, liền có thể vĩnh viễn bất hủ bất diệt. Nhưng mà đụng phải cường đại đối thủ, tuy nhiên không thể đem ngươi ma diệt, nhưng là có thể chuyển biến ngươi ý niệm, để ngươi chính mình không muốn sống. Đương nhiên, nào có dễ dàng như vậy. Muốn ảnh hưởng, chỉ có tại song phương chênh lệch rất lớn tình huống dưới, lúc này mới có thể. Cả hai chênh lệch không lớn, hoặc là không là rất lớn lời nói, sự tình không có ích lợi gì. Nhưng là thi triển bất hủ bất diệt thời điểm, đối với tự thân ý niệm cũng là một cái khảo nghiệm. Tại cái kia trạng thái dưới, sẽ không tự giác sinh ra không muốn sống tâm tính. Chỉ có khắc chế, mới có thể bất hủ bất diệt. Muốn không phải vậy, cái này bí thuật cũng quá nghịch thiên. Đương nhiên, cái này bất hủ bất diệt cũng là bề ngoài đúng. Đây là một cái đối với thời gian pháp tắc vô thượng vận dụng. Làm thi triển cái này pháp tắc thời điểm, tự thân hết thảy tất cả đều bị thời gian chỗ đình chỉ, một mực bảo trì cái này trạng thái. Cái này là bất hủ bất diệt, Long tinh ngân ý niệm nhất động, bất hủ bất diệt thi triển, toàn bộ thân thể tản ra huỳnh ánh sáng. Long tinh ngân trực tiếp một bước đạp ở đỉnh núi, đi lên đỉnh núi, nơi này, vô số cỗ thi thể, hoành liệt ra tại trên mặt đất, lộ ra sinh động như thật, căn bản không giống như là một người chết, giống như là một cái người sống đồng dạng. Tuy nhiên những người này tử vong, trong thân thể máu tươi cùng linh hồn liền biến mất, nhưng là, vẻn vẹn trong nhục thể, liền ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. Long tinh ngân biết rõ, cái này là kích thần giả vô cùng cường đại tồn tại, có thể đối kháng thiên thần tồn tại. Long tinh ngân một trận kinh hỉ, hắn cần chính là cái này tràng cảnh. Long tinh ngân thôi động bất hủ bất diệt, chỉ bảo vệ linh hồn, mà không có bảo vệ thân thể. Chỉ gặp, bốn phía lực lượng pháp tắc hoa hoa tác hưởng, lực lượng kinh khủng không ngừng tràn vào long tinh ngân thể nội. Long tinh ngân thân thể, trong nháy mắt hiện đầy phù văn, nhưng không có nổ tung. Một đạo lực lượng pháp tắc không ngừng chui vào long tinh ngân thể nội. Long tinh ngân thể nội tiên di giả lực lượng pháp tắc đột nhiên bạo động. Dù sao xuất hiện kẻ xâm nhập, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Hai cỗ lực lượng pháp tắc triển khai kịch liệt bác đấu. Ngay tại long tinh ngân thể nội, long tinh ngân thân thể trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Long tinh ngân thể nội, thần huyết ao lực lượng tràn vào, trợ giúp long tinh ngân trị liệu thương thế. Thế nhưng là, vừa khôi phục, liền bị lực lượng pháp tắc phá hư. Còn tốt, cỗ lực lượng này rất cường đại, có thể theo kịp, có thể dù cho chữa trị long tinh ngân thân thể. Long tinh ngân tự nhiên đã nhận lấy cự đại thống khổ. Thế nhưng là, long tinh ngân vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Những này thống khổ, với hắn mà nói, không tính cái gì. Long tinh ngân mơ hồ có thể nghe thấy một đạo pháp tắc dây xích băng liệt âm thanh. Thanh âm này, có đến từ phía ngoài, cũng có đến từ trong cơ thể hắn. Cả hai không ngừng va chạm. Tuy nhiên tiên di giả lực lượng pháp tắc cường đại, thế nhưng là, kích thần giả cũng không thấy so với yếu. Hai cỗ lực lượng pháp tắc không ngừng va chạm vào nhau. Ngoại lai pháp tắc, có toàn bộ thiên vẫn sơn lực lượng pháp tắc làm nội tình, chiếm cứ thượng phong, mà tiên di giả pháp tắc tuy nhiên cường đại, tuy nhiên lại không có hậu viện. Thời gian chậm rãi qua đi. Long tinh ngân nhục thể không biết rõ đã trải qua bao nhiêu lần hủy diệt. Về sau, long tinh ngân thể nội tiên di giả pháp tắc trực tiếp bị thanh trừ sạch sẽ. Long tinh ngân tranh thủ thời gian thi triển bất hủ bất diệt, bảo vệ của hắn thân thể. Long tinh ngân cũng không hề rời đi, bởi vì hắn phát hiện sự tình cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Dựa theo của hắn phỏng đoán, chỉ cần đem thể nội tiên di giả pháp tắc ma diệt, hắn liền có thể vận dụng lực lượng trong cơ thể. Thế nhưng là, hắn phát hiện, hắn hiện tại vẫn là không khởi động được lực lượng trong cơ thể. Rõ ràng có thể cảm nhận được, thế nhưng là, lại không dùng đến, chính là loại này cảm thụ. Long tinh ngân nhíu nhíu mày, trên thân vẫn thần khải bám vào. Vẫn thần khải tản ra nhàn nhạt lực lượng pháp tắc, đem bốn phía pháp tắc toàn bộ ngăn trở, làm cho không thể thương tổn long tinh ngân mảy may. Long tinh ngân không chút nào khiêng kỵ trực tiếp ngồi xuống, nghiêm túc suy nghĩ cùng kiểm tra chính mình thân thể vấn đề. Long tinh ngân lật qua che đi qua, kiểm tra nhiều lần, thế nhưng là, rõ ràng thân thể tiên di giả pháp tắc đều khứ trừ. Của hắn thân thể hiện tại trở nên trong suốt sáng long lanh, không có chút nào tạp chất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,